Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1116, chương 1094 Daisy vs The Executioner. Dựa trạng thái bình thường đánh lên tới có điểm lao lực. Liền The Executioner cái này đại thân thể, nàng trường kiếm trường kích chỉ sợ liền tầng ngoài đều đánh không mặc. Daisy cần thiết vận dụng tinh bia bản thể, nàng khẽ quát một tiếng. Vô số màu lam nhạt ánh sáng giống một trận thanh phong giống nhau từ tho trước mặt phất quá. Tinh tiêu võng cách hóa thân thể từ Daisy trong cơ thể chui ra. Nàng tư tưởng, linh hồn cùng với hải triều giống nhau mãnh liệt mênh mông tinh tiêu chi lực hỗn hợp ở bên nhau. Tham chiếu The Executioner hình thể. Nàng cũng đem chính mình biến thành một cái cao 1.500 mễ màu lam quang ảnh người khổng lồ, đàn tinh. Vì nàng cung cấp lực lượng, không gian vũ trụ theo nàng hô hấp mà hô hấp. Nàng trợn mắt chính là mặt trời mọc, nhắm mắt chính là đêm tối. Phụ cận ba cái tinh hệ, 11 viên nhưng sinh hoạt tinh cầu trí tuệ sinh mệnh đều thấy được từng người trên tinh cầu kỳ dị biến hóa, vô luận là đêm tối vẫn là ban ngày. Bọn họ không chung đều bị lộng lẫy vô cùng đầy sao sở thay thế được. Trí tuệ sinh mệnh nhóm cho nhau bôn tẩu. Có ra cửa cướp bóc. Chuẩn bị ở tận thế trước lại thống khoái một phen. Có hỗ trợ duy trì trật tự. Còn có tránh ở trong nhà run bần bật. Bọn họ nhớ nhung suy nghĩ Daisy không chút nào quan tâm. The Executioner cũng không thèm để ý. Này đó trí tuệ sinh mệnh hỉ nộ ai nhạc đều cùng hai người không quan hệ, cảm giác cũng không tệ lắm. Nữ sĩ ưu tiên, ta tiên tiến công ngươi không ngại đi. Có thể tăng tới 1.500.000 mễ trừu tượng thật thể bị nàng áp xúc tới rồi 1.500 mễ. Cuối cùng thoát khỏi cái kia khắp nơi lọt gió thê thảm hình thể. Lúc này thân hình nhìn qua trọn vẹn một khối. Gương mặt cùng bản thể có 7 thành tương tự. Vứt bỏ những cái đó phàm nhân tình cảm. Thoạt nhìn nói không nên lời thánh khiết. Thân hình nội đàn tinh lộng lẫy. Rõ ràng là không tính quá sáng ngời đầy sao. Nhưng nếu là cẩn thận quan khán. Liền sẽ phát hiện hai mắt có mãnh liệt đau đớn cảm. Daisy cánh tay sau này kéo dài. Lúc sau bắt được thứ gì? Đối với The Executioner phương hướng đột nhiên ném mạnh đi ra ngoài. Toàn bộ không gian đều theo. Nàng động tác sinh ra một cái thật lớn di chuyển vị trí. Không gian đối không gian sinh ra đè ép, tựa như hải triều đập đá ngầm giống nhau. Thật lớn lực đánh vào tùy theo ra đời, chiêu này bị Daisy mệnh danh là tướng vị đánh sâu vào. Bên trong đề cập đến đại lượng không gian tri thức, không thể đối không gian phá hư quá lớn. Phá hư quá lớn Eternity nên tìm nàng phiền toái, cũng không thể quá tiểu. Daisy vẫn luôn muốn tìm cái bia ngắm thử xem. Hôm nay cơ hội vừa vặn tốt, hư thật luân phiên không gian di chuyển vị trí theo cố ý ném mạnh. Mang theo một cái vũ trụ uy năng đánh vào The Executioner ngực kia cụ nhìn không ra nhiều hậu bọc. Giáp cùng lực đánh vào chống lại mấy giây. Cuối cùng lấy mặt ngoài sinh ra một đạo nhỏ đến khó phát hiện vết dạn vì đại giới. Đạt được thắng lợi, thực kiên cố a. Kia chúng ta lại đến một lần. Daisy trong giọng nói không nhiều ít tình cảm thành phần, không có gì đặc biệt, như là ở tự thuật một kiện cùng chính mình hoàn toàn không quan hệ sự, nàng đôi tay đan xen. Một đạo sâu không thấy đáy sâu thẳm không gian cái khe bị xé mở. Trong đó ẩn chứa thật lớn vô cùng hấp lực, khe nứt này bị nàng coi như vũ khí, như là một phen phi đao giống nhau ném hướng The Executioner cổ. Vị này to lớn Celestial rốt cuộc có đáp lại, hai tay của hắn bắt lấy không gian cái khe. Độc trong mắt năng lượng nhanh chóng chớp động, hai tay hướng trung tâm đè ép, ngạnh sinh sinh dựa vào bản thân chi lực đem không gian cái khe chụp thành bột phấn, rất mạnh lực. Lượng, xác thật lợi hại, nhìn lại ta chiêu này, Daisy thông qua không ngừng công kích triệu tập năng lượng. Mà The Executioner thông qua không ngừng phòng thủ tới tích tụ chiến ý. Hiện giờ liền xem là Daisy trước đột phá đối phương phòng ngự. Vẫn là The Executioner trước phát ra chính mình xúc lực một kích nàng thế công cuồn cuộn không dứt. Hàng tinh nổ mạnh giống nhau thật lớn năng lượng đánh sâu vào tùy ý có thể thấy được. Diệt thế giống nhau to lớn hắc động bị tùy ý đưa tới. giống vũ trụ đại nổ mạnh giống nhau, siêu phạm vi lớn, không gian sụp xuống thỉnh thoảng hiện lên ở The Executioner trước người, Thor sợ ngây người. Hắn tổ truyền thần lực tu luyện chính là tự thân, nhưng mượn dùng không được vũ trụ lực lượng. Luyện đến đỉnh chỗ chưa chắc sẽ kém nhiều ít, nhưng luận khởi cảnh tượng hiệu quả liền xa xa so ra kém Daisy, dựa theo Asgard ghi lại. Daisy cũng liền hơn 20 tuổi. Nàng là như thế nào luyện đến loại trình độ này? Cho dù là trong đầu thiếu một cây gân, Thor cũng không thể không bắt đầu tự hỏi. Chính mình phía trước nhận thức Daisy thật là Daisy sao? Nàng có thể hay không vẫn luôn là một người khác? Một cái cùng loại với viễn cổ người thủ hộ linh tinh nhân vật. Ở Bắc Âu thần thoại trung xác thật có nhân vật như vậy tồn tại. Bọn họ sinh hoạt ở nhân loại giữa. Mỗi cách 6-70 năm đổi một lần thân phận. Thực tế bất lão bất tử. Yên lặng bảo hộ địa cầu ở hai người giao chiến khu vực nhất bên ngoài. Thor có chút gian nan mà nhìn về phía trong khi giao chiến tâm, vô số năng lượng bị nắn hình bị sử dụng, lúc sau hoặc là bị phản kích hoặc là bị đánh nát. Dù sao này đó năng lượng vẫn luôn ở nhanh chóng hội tụ nhanh chóng phân giải. Lúc sau lại là một cái hội tụ phân giải quá trình, Thor lòng bàn tay chớp động như ẩn như hiện u lam. Sắc điện quang, hắn rốt cuộc tìm được rồi lực lượng của chính mình, phụ thân lực lượng. Tổ phụ lực lượng đều ở hắn trong cơ thể chảy xuôi. Đáng tiếc bị Ebony Mo dụ dỗ. Làm cổ lực lượng này bị tới rồi thật lớn khuất nhục ở hắn miên man bất định. Từ Asgard tương lai nghĩ đến lần này vũ trụ chi lữ kết giao đến tân bằng hữu. Từ Loki nghĩ đến Sif. Đột nhiên phát hiện chân trời chiến đấu đã ngừng lại. The Executioner khôi giáp nát hơn phân nửa. Ngực bị đánh xuyên qua một cái động lớn. Kim sắc năng lượng không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Độc trong mắt quang mang rõ ràng ảm đạm vài thành. Vị này Celestial xoay người yên lặng rời đi. Mà Daisy cũng khôi phục nhân loại hình thể. Lúc này đang ở sắc mặt khó coi mà điều chỉnh thân thể, cảm tạ ngươi trợ giúp. Vô luận ngươi là cái gì thân phận? Là người nào? Lần này cứu viện ta đều sẽ ghi khắc cả đời. Lấy ta Odin chi tử. Thor danh nghĩa đảm bảo, Thor bla bla nói một đống lớn vô nghĩa, đúng vậy. Ở Daisy xem ra chính là vô nghĩa. Giống Thor ngôn chi chuẩn xác nói cái gì ngươi hậu đại có phiền toái có thể tới tìm ta. Này quả thực là vô nghĩa. Đại Rachel đều có thể treo lên đánh Thor. Ai chiếu cố ai còn không nhất định đâu, đến nỗi thọ mệnh. Vũ trụ thần linh căn bản là không có thọ mệnh cái này thuộc tính. Ngược lại là tinh cầu thần linh sẽ lão sẽ chết. Thor bảo đảm một mao tiền thực tế hiệu quả đều không có. Còn không bằng đưa nàng điểm thần khí lợi ích thực tế đâu. Daisy đem tinh tiêu chi lực một lần nữa. Chứa đựng bên phải tay tinh tiêu đánh dấu giữa. Cho dù chỉ là trong thời gian ngắn rời đi thân thể. Nhưng quá độ sử dụng năng lượng vẫn là làm thân thể có điểm không khỏe. Dần dần thích ứng nhân loại thân thể sau. Nàng mới mở hai mắt, mắt thấy Thor đứng ở bên người nàng. Vẻ mặt thấp thỏm, Daisy kỳ quái hỏi, làm gì? Thor càng thêm kỳ quái. Không trở về địa cầu sao? Daisy đem hắn nhìn kỹ hai mắt, xác nhận thứ này không phải cùng chính mình giả bộ hồ đồ. Hắn là thật hồ đồ, ta cùng The Executioner đánh cũng liền nửa giờ đi. Người gây ra phiền toái nhanh như vậy liền đã quên. Hảo đi. Ta nhắc nhở ngươi một lần, còn nhớ rõ ta cùng kiểm sát trưởng ước định đi. Ngươi muốn thay thế Gardener đi cải thiện vũ trụ hoàn cảnh. Đi làm gieo giống thụ cái gì linh tinh công tác đi. Ngươi hồi cái gì địa cầu. Công tác này không làm xong ngươi không thể trở về. Các ngươi Asgard phục hình nhân viên còn có thể tùy thời về nhà sao? Thor cũng ngốc, hắn mồm miệng không rõ mà nói. Trồng cây. Ca cao ta là lôi điện chi thần A. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Phong vân tiểu thuyết đọc võng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.